Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mê tín dị đoan, Tâm thì nói với mấy bạn đấy là bến đỏ ngang, người ta thường nói là ma ra bến đỏ ngang đấy. Hoa Cao hùng hồn, nếu tôi mà đại diện pháp luật, tôi trừng trị đích đáng mấy tên truyền bá mê tín dị đoan. Mấy cái miếu cũng được dọn sạch sẽ, từ đấy ma ra không còn hoành hành, xóm làng được bình yên. Hầu Lan xấu hổ vì việc làm độc ác của cha mẹ mình, cô uống thuốc ngủ tự tử, may được người nhà phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện. Thành Tâm vội đến bệnh viện chăm sóc Hồng Loan, cũng may cô chỉ uống một ít nên đã tỉnh. Cô dấm dứt, à cứu tôi làm gì chứ. Thành Tâm nắm tay Hồng Loan, này sao cô dại dột thế. Tôi muốn chết đi để chuộc lỗi lầm cho cha mẹ. Bà Dương khóc, tội cha con làm, sao nỡ để con cái phải nhận chứ, cứ để cha mẹ tự giải quyết. Hầu Loan tức tưởi, con không thể nhìn cha con vào tù. Ông Dương ôm đầu, trời ơi, ngày xưa vì phút nông nổi tôi làm tan nát một gia đình rồi. Thành Tâm vốn là người hiền lành đức độ, đã van xin mẹ xóa bỏ hận thù. Dù sao gia đình ông cả Dương đã bị quả báo, uất duyên về tương lai con, cho nên thôi không làm lớn chuyện. Thành Tâm lại cánh tay Hồng Loan, cô tỉnh táo lại chút, để cùng tôi thi tốt nghiệp nữa chứ. Hồng Loan lắc đầu, không, tôi đâu còn tâm trí mà thi với cử nữa. Cô quên lời hứa với tôi trước đây ư? Chuyện đến nước này mà anh còn đùa được à? Đùa thì không đùa được, nhưng tôi nói thật đấy, nghe tin người ta tự tử tôi bỏ chạy về đây liền. Út Duyên cầm tay Hồng Loan, con an tâm đi, ta không khiếu nại chuyện xưa nữa. Hãy giảng hòa để các con vui vẻ mà hướng tới tương lai. Bà Dương nghe vậy từ ngày nét mặt, chú Tư đã già, hãy ở lại đây chúng tôi chăm sóc đi. Ông Tư xua tay, thôi, mọi người hiểu nhau vui vẻ vậy là tốt, tôi không để ai bận tâm vì mình đâu. Thành Tâm phản đối, cha nuôi có công tái tạo cuộc đời con phải tự tay chăm sóc cha hết cuộc đời ạ. Ông Tư xua tay, được rồi, con phải cố gắng thi tốt nghiệp rồi hãng tính. Ông Dương chợt trở nên giọng buồn buồn, được mọi người bỏ qua tội của mình, tôi cảm động lắm. Tôi giao cửa hàng cho Thanh Tâm với Hồng Loan quản lý. Hồng Loan lắc đầu, vậy không được đâu, con đâu có dành nghề kinh doanh ạ. Út Duyên gợi ý, anh chị hai người quản lý cửa hàng đi, có tiền thì giúp những người già yếu ấy, trẻ con mồ côi, làm việc thiện để con cháu sau này hưởng phước. Ông cả Dương gật đầu, cô tính phải, sau này tôi để nơi này cho bọn trẻ mở phòng mạch từ thiện cứu dân nghèo. Ông Tư chấp thuận ngay, ý kiến hay đấy, tôi đồng ý. Út Duyên vui vẻ nói, thôi chuyện xưa thì bỏ qua đi, báo oán thù coi như không còn, mọi người cứ vui vẻ bên nhau. Thành Tâm nói nhỏ tai Hồng Loan, đó, nghe chưa bà bác sĩ tương lai. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nồng ấm, tương lai rực rỡ chào đón họ. Chợt Nam và Hoàng Cao bước vào, trên tay cầm đá hoa hồng thực đẹp. Nam lên tiếng, xin chúc hạnh phúc. Thành Tâm cười với bạn, lời chúc ấy hơi sớm. Hoàng Cao đùa, sao cậu không muốn nhận ư? Anh Nam, mình rút lại đi chứ nhỉ. Thành Tâm ngăn, thôi lời chúc lọt vào tai, sao mà rút ra được chứ, tôi xin nhận. Hầu Loan đỏ mặt ấp úng, em cảm ơn các anh. Thôi ơn nghĩa gì cô ơi, nhớ làm đám cưới nhanh để chúng tôi uống rượu mừng. Hầu Loan rụt rè, chuyện ấy còn lâu mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.